Chương 0873, nàng kiếp trước là lưu manh. Quân Vô Cực có chút không được tự nhiên, vừa mới lời kia nghe tựa hồ không có gì, thế nhưng là phối hợp thêm nàng hiện tại động tác, vậy liền cực kỳ có vấn đề. Nói nàng là một nữ lưu manh, một chút đều không oan uổng. Đằng sau liền càng thêm cầm thú. Đến mức, làm Quân Vô Cực hôm sau trời vừa sáng ung dung tỉnh lại thời điểm, đều còn có chút không bình tĩnh nổi. Nàng hồi tưởng lại trong ngộng nội dung, nhịn không được bưng kín mặt, dưới lòng bàn tay nhiệt độ lăn nóng hổi. Không cần soi gương QNZ có thể đoán được, mặt nàng khẳng định hồng thấu. Thế nhưng là, cái này không khoa học nàng vì sao lại làm loại kia mộng rõ ràng nàng trước kia cực kỳ nghiêm chỉnh a? Làm sao ở trong mơ như vậy lưu manh càng làm cho Quân Vô Cực im lặng là, nàng ẩn ẩn cảm thấy, mộng bên trong tất cả tựa hồ là nàng kiếp trước. Dĩ nhiên không phải mà thế một đời kia, mà là sớm hơn trước kia. Chỉ là cụ thể, nàng hiện tại quả là nghĩ không ra. Cũng không biết phải tới lúc nào, nàng mới có thể tìm trở về những ký ức kia. Nếu như nàng kiếp trước thật là một cái nữ lưu manh lời nói, nàng cũng không cần nhớ tới tính. Tổng cảm thấy thật xấu hổ. Nàng hiện tại cũng có chu tờ không dám đối mặt Tạ Lưu Cảnh. Chỉ cần vừa nghĩ tới hắn, trong đầu liền sẽ tung ra không hài hòa hình ảnh đến. Thực sự là bị kiếp trước cho hố chết. Quân Vô Cực lại vướt vướt mặt, buộc bản thân quên những cái kia loạn thất bát tao mộng cảnh. Sau khi rời giường còn cố ý dùng nước lạnh rửa mặt, cái này mới đi ra ngoài. Sau khi ra cửa nàng còn nhắc nhở bản thân tạm thời né tránh Tạ Lưu Cảnh, miễn cho trông thấy hắn về sau, lại nghĩ tới đêm qua ngộng, không cẩn thận làm lộ nhi. Ai biết vừa đi ra đi, nàng ánh mắt liền không tự chủ được hướng Tạ Lưu Cảnh gian phòng tung bay tới. Càng xảo là, Tạ Lưu Cảnh vào đúng lúc này mở cửa phòng ra. Hai người ánh mắt cứ như vậy đụng thẳng. Trong chớp nhoáng này, Quân Vô Cực vô ý thức liền nghĩ tới giấc mộng kia. Nàng đi từng bước một nước vào bên trong, đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt, sau đó hắn đột nhiên mở mắt. Quân Vô Cực ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời thậm chí không biết nên làm sao phản ứng. Còn tốt đúng lúc này, một đường đột ngột thanh âm đột nhiên vang lên ngao, người rốt cục đi lên nhanh theo ta đi, những người kia không thích hợp đại phượng hoang mang rối loạn trường trường nói, gặp Quân Vô Cực không phản ứng gì, còn cố ý bay đến phía sau nàng đẩy nàng một cái. Hắn hiện tại mặc dù là một tên nhỏ con, khí lực lại không nhỏ, Quân Vô Cực bị hắn đẩy lảo đảo, cuối cùng là triệt để tỉnh táo lại. Nàng bắt lấy đại phượng, chuyện gì xảy ra ngươi đẩy ta làm gì, cấp tốc ngày hôm qua chút chúng độc người biến có cái gì rất không đúng, ngươi mau đi xem một chút ta đã biết. Quân Vô Cực nghe xong, lập tức không để ý tới nghĩ lung tung, đi theo đại phượng đi ra. Tạ Lưu Cảnh kinh ngạc nhíu nhíu mày, đi theo ra ngoài. Hắn cảm thấy Quân Vô Cực vừa mới nhìn hắn ánh mắt có cái gì rất không đúng. Giống như là tại xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác, nàng lại nhìn ai còn nữa, ngày hôm qua một số người thì thế nào hai người đi theo đại phượng đi Việt Vương trước phủ viện, phát hiện hôm qua thụ thương chúng độc người toàn bộ đều ở nơi này, nguyên một đám mặt đỏ mắt xích, da mặt căng cứng, biểu lộ dữ tợn. Giống như là chúng ta. Bất quá bọn hắn nên tôn ở lờ ý điểm lý trí, biết mình tình huống có cái gì rất không đúng, cố ý để cho người ta đem mình trói lại. Quân Vô Cực dứt khoát mở ra linh nhãn, tiếp lấy liền phát hiện, những người này trên thân vờ âm y ma lây dính ác linh. Hẳn là những cái kia âm dương sư thủ đoạn. Những người kia mặc dù không cam lòng đi thôi, lại cố ý trong phòng bày bẫy dập, những cái kia xông đi vào người toàn bộ đều trúng chiêu. Quân Vô Cực lấy ra ngự hồn tiêu, đang muốn thổi, đột nhiên nghe thấy được một tiếng chói tai thét lên.